Nam nữ già trẻ đều có. Ngoại trừ những lão nhân lão đến không thành bộ dáng kia ra. Nam đều không ngoại lệ. Đều rất tuấn lãng xuất khí. Tuyệt đối là có thể làm cho vô số nữ nhân háo sắc. Làm cho Diệp Thần cũng không khỏi sinh ra mặc cảm tự ti. Mà những nữ kia, đều không ngoại lệ, đều đẹp đến không giống phàm nhân. Dáng người yểu điệu, làn da thủy nộn, xinh đẹp vô cùng, lại không mất thanh thuần. Rất nhiều nữ nhân trên người không có mặc quần áo gì. Chỉ choàng một cái khăn lụa. Căn bản không thể che hết tư thái lồi lõm linh lung cùng xuân quang mê người này. Các nàng cũng không thèm để ý ánh mắt của người ngoài. Chỉ là tò mò nhìn quanh. Thỉnh thoảng dùng thú ngữ trao đổi. Diệp Thần không thể không thừa nhận. Nữ hài Ly Miêu nhất tộc. Nguyên một đám thật sự rất đẹp. Tựa như tiên tử bầu trời vậy. Lớn lên câu nhân tâm phách như vậy. Làm cho người phún huyết. Hết lần này tới lần khác lại là một bộ thần sắc hồn nhiên. Bất luận nam nhân gì vừa thấy. Chỉ sợ đều bị mê đến thần hồn điên đảo. Những nữ hài Ly Miêu tộc này. Không hề giống nhân loại có cảm thấy thẹn chi tâm như vậy. Cũng không ngại người khác chứng kiến thân thể của các nàng. Chứng kiến tràng diện như vậy. Diệp Thần không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Dực, bọn họ đang nói cái gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn cho tới bây giờ. Đối với thú ngữ tối nghĩa. Còn là không quá có thể hiểu được. Nhất là những Ly Miêu này nói nhanh như vậy. Nghe được Diệp Thần hỏi thăm. Lão bà ở phía trước dẫn đường kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần nghe không hiểu thú ngữ. Có người đang nói. A Ly tỷ tỷ thật đẹp. Tựa như tiên nữ. Vượt qua tất cả nữ hài nơi này. Cũng có người nói. A Ly tỷ tỷ còn trẻ như vậy. Cũng đã có lục vĩ. Thiên phú rất cao. Tiểu Dực ở một bên phiên dịch nói. Ở Diệp Thần xem ra. Nơi này bất kỳ một nữ hài Ly Miêu tộc nào. Đều đã đẹp làm cho người ta sợ hãi than. Mà bọn họ lại nói. A Ly so với các nàng còn muốn mỹ. Diệp Thần nhìn thoáng qua A Ly trên bờ vai. A Ly toàn thân thuần trắng không có một tia tạp sắc. Giống như là mỹ ngọc trong suốt vậy. Không giống những Ly Miêu này. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tạp mao. Diệp Thần chú ý tới. Những Ly Miêu này. Mặc dù cường đại đến cấp bậc địa sư thiên sư. Tối đa cũng chỉ có 5 cái đuôi. Duy chỉ có A Ly có 6 cái đuôi. Xem ra đối với Ly Miêu nhất tộc mà nói. Cái đuôi cũng không có nghĩa là tu vi. Mà là một ít đồ vật khác. Bị một đám người. Cùng một đám Ly Miêu hai chân đứng thẳng vây xem. Diệp Thần có một chút cảm giác không được tự nhiên. Ở dưới lão bà dẫn dắt. Diệp Thần cảm giác được. Ba cổ khí tức huyền sư cấp kia. Đang ở trong tòa từ đường kia. Công tử là nhân loại. Lão bà kia trần chờ một chút. Mở miệng hỏi. Cách trương.